Tuyệt thế đan vương ở đô thị, chương 165, C-165, trong viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tảo Hiên nhìn thoáng qua Tảo Cương đang ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, cảm xúc dường như rất vững vàng. Anh ta nhẹ giọng nói, chú Cương hẳn là không có. Hẳn là, Trương Phàm trừng mắt, chú Cương dừng ở thiên cấp trung kỳ quá lâu, bình thường, tài nguyên của tông môn sẽ không nghiêng về phía chú ấy. Cho dù chiếm được tài nguyên của tông môn, chú ấy cũng sẽ để lại cho hậu bối của mình. Tảo Hiên vội vàng giải thích, chuyện linh dị, nếu nói như vậy, ông ta cũng là quỷ nghèo rồi. Trương Phàm trực tiếp nắm Tảo Hiên lên, ngữ khí rất không thiện ý nói. Vậy anh vẫn nên quay về chỗ kia đi. Không, không, Tảo Hiên giấy giụa, gào thét, nhưng vô dụng, Trương Phàm vung tay, anh ta liền trở lại mê huyễn trận. Trương Phàm võ võ tay. Khi hắn đang muốn tỉ mỉ phân tích định thiên đan một chút, thì đột nhiên nhìn thấy bên ngoài viện có mấy chiếc xe. Đi đầu hình như vẫn là xe của nhà họ Trần. Nhà họ Trần lại tới nữa. Thật là can đảm, đây là cảm thấy hắn không làm gì được bọn họ đúng không? Trương Phàm tức giận, thế nhưng, khi nhìn thấy người nhà họ Trần xuống xe, sau đó cung kính nhìn về phía ba người khác, Trương Phàm mới biết được, thì ra định thiên tông đã tới. Tuy rằng hắn nhìn không ra ba người này rốt cuộc là cấp bậc gì, nhưng có thể khẳng định là cổ võ giả. Ngoài ra, một người trong đó còn rất giống với Tảo Hiên. Chắc chắn là người của Định Thiên Tông không thể nghi ngờ. Chuyện xảy ra ngày hôm qua, nhưng hôm nay Định Thiên Tông mới đến. Phản ứng này dường như có chút chậm. Ngoài cửa viện, Trần Thiếu Sơn cẩn thận nói. Chính là ở đây, nói xong, anh ta liền lui sang một bên, không dám tới gần. Kỳ thật Trần Thiếu Sơn cũng không muốn tới, anh ta không muốn lại cùng xuất hiện với Trương Phàm. Dù cho anh ta hy vọng Trương Phàm bị người của Định Thiên Tông giết chết, nhưng âm thầm quan sát là được rồi. Nhưng Tảo Hiên là do nhà họ Trần bọn họ mời tới, chuyện của Tảo Hiên cũng là do nhà họ Trần thông báo cho Định Thiên Tông bên kia. Người của Định Thiên Tông tới, để nhà họ Trần tiếp đãi, Trần Thiếu Sơn không dám không tiếp đãi. Vì vậy, anh ta lại tham gia vào. Không cần Trần Thiếu Sơn giới thiệu, ba người Định Thiên Tông kỳ thật cũng đã nhìn thấy Tảo Hiên dường như đang la hét bị nhốt tại chỗ, cũng nhìn thấy Tảo Cương. Đang ngồi xếp bằng, ba người bọn họ cấp tốc đi đến trước cửa viện, sắc mặt Tảo Lăng Vân xanh mét hô. Trương Phàm, Diran, ha ha ha, Lăng Vân huynh, sao anh tới Nam Tuyền cũng không chào hỏi em một tiếng. Ngay khi Tảo Lăng Vân hô lên một câu, một chiếc xe đi tới, Tần Kiến An cùng. Với Khổng Vân Huy cùng nhau xuống xe, Tảo Lăng Vân nhíu mày, nhưng lại không thể không thu lại sự tức giận nói. Đội trưởng Tân, cục trưởng Khổng, ông ta đã nghe nói về hành động của Tần Kiến An ngày hôm qua. Cho nên bây giờ ông ta cố ý chào hỏi Tần Kiến An trước, chính là muốn ly gián mối quan hệ của Tần Kiến An và Khổng Vân Huy một chút. Lăng Vân Huynh, Tảo Hưng Huynh, Tảo Vân Huynh, Khổng Văn Huy căn bản không bị ảnh hưởng vì bị Tảo Lăng Vân khiêu khích. Cười híp mắt nói, ba vị cao thủ thiên cấp hậu kỳ tề tụ ở Nam Tuyền. Thật sự khiến Nam Tuyền em rực rối. Trong viện, Trương Phàm nhíu mày, Tảo Lăng Vân, Tảo Hưng, Tảo Vân. Ba vị này đều là thiên cấp hậu kỳ. Thật mẹ nó kích, hát thích, đánh không lại. Hẳn đánh không lại, cục trưởng Khổng, đội trưởng Tần, con tôi bị phế. Tôi tới báo thù, chờ tôi báo thù xong, tôi nhất định sẽ đến nhà chào hỏi. Tảo Lăng Vân trầm giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân huynh, bất cứ chuyện gì đều có nhân quả, không nên xúc động. Chúng ôi không ngại nghe một chút là nguyên nhân gì dẫn đến công tử bị phế. Thái độ của Tần Kiến An rất rõ ràng. Tôi mặc kệ là nguyên nhân gì, con trai tôi bị phế. Thằng bé vốn nên có tiền đồ tươi sáng. Đội trưởng Tân cậu bây giờ nói cho tôi biết xem có nên xúc động hay không. Tảo Lăng Vân nổi giận đùng đùng. Có chút không cho Tần Kiến An mặt mũi. Hơn nữa, Tảo Lăng Vân không đợi Tần Kiến An nói tiếp, ông ta trầm giọng nói. Trương Phàm này, như thế nào cũng xem như là cố ý đả thương người khác phải không? Vậy mà cục võ quản các cậu mặc kệ không hỏi sao? Ha ha ha, Lăng Vân huynh, cố ý đả thương người khác cùng với phòng vệ chính đáng không giống nhau nha. Tần Kiến An cười to, cách Trương.